Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 966, Hoắc Vũ Hạo thể hiện bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Vương Ngôn để cho các học viên trong lớp nghỉ về nhà thì hắn phải chọn lựa lớp trưởng và lớp phó, bởi vì chúng ta nhất ban học viên tất cả đều là cường công hệ cùng khống chế hệ chiến hồn sư, bởi vậy chính phó trưởng lớp đem phân biệt do cường công hệ cùng khống chế hệ đảm nhiệm. Mỗi tháng trao đổi một lần chính phủ, ta tiến hành đề danh sau đó do đại gia bỏ phiếu kín. Vương Ngôn vừa nói vừa chuyển hướng bảng đen, và tại trên bảng đen viết hai hàng chữ phân biệt là cường công hệ cùng khống chế hệ. Cường công hệ thứ tự là Đường Vũ Đồng, Chu Tư Trần, Hoàng Sử Thiên, Vu Phong. Khống chế hệ thứ tự là Hoắc Vũ Hạo, Tào Cần Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Tổng cộng 9 cái tên xuất hiện ở trên bảng đen, mà từ Vương Ngôn viết tên trình tự liền có thể nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Đường Vũ Đồng tên bị viết tại cường công hệ chiến hồn sư vị thứ nhất, không có ai có dị nghị, dù sao bọn họ đoàn đội vừa đạt được tân sinh kiểm tra quán quân mà Đường Vũ Đồng lại là tuyệt đối chủ lực. Tuy rằng nàng không có tam hoàn nhưng võ hồn quang minh nữ thần điệp thực lực mọi người đều từng trải qua. Khi tên Hoắc Vũ Hạo xuất hiện khống chế hệ vị thứ nhất thời điểm nhưng đưa tới một mảnh bàn luận xôn xao, nguyên trúc tân sinh nhất ban các học viên biết Hoắc Vũ Hạo vốn chính là bọn họ trường lớp, bọn họ cũng đều hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo nỗ lực, nhưng những học sinh mới khác ban xác nhập lại đây học viên nhưng phần lớn là vẻ mặt khinh thường. Đừng xem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu đồng thời đạt được tân sinh kiểm tra quán quân, có thể sau lưng không ít học viên đều nói hắn là đang tiến hành tân sinh khảo hạch, có vận may được chia tới cùng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đoàn đội. Ta có dị nghị, Vương lão sư, Vu Phong, Vương Ngôn khi đưa Hoắc Vũ Hạo lên khống chế hệ vị thứ nhất thì trong lòng cũng biết sẽ có dị nghị. Vu Phong có vấn đề gì? Vương Ngôn, ta cho rằng Hoắc Vũ Hạo không có tư cách tham dự trường lớp bình chọn, hắn bất quá là một tên nhất hoàn hồn sư, hơn nữa hồn hoàn chỉ có 10 năm. Liền tính hắn đạt được tân sinh kiểm tra quán quân, đó cũng là tùy tùng Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu đồng thời thu được. Tại sao phải tham tuyển trường lớp? Vu Phong, nhiều người đều đồng ý với ý kiến mà Vu Phong đưa ra. Vu Phong nói chuyện lập tức chiếm được không ít học viên hưởng ứng, đặc biệt là khống chế hệ học viên. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động ý tứ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu cùng thu được tân sinh quán quân, tự có hắn ưu tú địa phương. Ta từng tự mình cảm thụ qua hắn hồn kỹ, tại cùng cấp bậc bên trong có rất ít cái khác khống chế hệ hồn sư có thể so sánh cùng nhau. Ta đề danh tất cả đều là mới sinh kiểm tra xếp hạng lấy cùng cá nhân thực lực đến tiến hành. Vương Ngôn, Vương lão sư, ngài cũng nói hắn hồn kỹ tại cùng cấp bậc bên trong vẫn được, nhưng hắn cùng cấp bậc là cái gì, là nhất hoàn. Chúng ta ban không ngừng có hai hoàn liền ba hoàn hồn tôn đều có. Tại sao phải để hắn một cái hồn sư nhất hoàn tham tuyển trường lớp? Có thể phục chúng sao? Vu Phong, Đường Vũ Đồng vỗ bàn đứng dậy chỉ tay về phía Vu Phong. Người đừng quá phận quá đáng. Cuộc thi vòng loại trên thua bởi chúng ta không phục sao? Có bản lĩnh kiểm tra thời điểm thắng chúng ta. Đường Vũ Đồng, ta chính là không phục như thế nào? Không phải đều nói khống chế hệ khắc cường công hệ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có bản lĩnh để hắn đánh thắng ta, ta liền phục. Ta liền thừa nhận hắn có tham tuyển trường lớp tư cách. Vu Phong, có bản lĩnh theo ta đi đấu hồn khu. Đường Vũ Đồng, đủ rồi. Vương Ngôn, Vu Phong, đúng không? Có vẻ ngươi vẫn không thừa nhận thất bại của mình khi để thua đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo tại tân sinh khảo hạch. Ngươi quá tự đề cao mình, đừng tưởng rằng mình làm người thủ hộ bên cạnh thiếu chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông là có thể làm càn. Ta thấy Tiêu Dao trước khi chính thức dạy ngươi cần phải rèn luyện tâm tính của ngươi. Tại đây, ta hỏi các ngươi, ai không phục liền đứng lên. Đường Long vừa dứt lời thì những khống chế hệ học viên từ các ban khác không biết thực lực của Hoắc Vũ Hạo đều đứng dậy. Đường Long thấy vậy gật đầu không nói lời nào mà nhìn về phía cửa. Tử Yên vào đi, Kinh Tử Yên đẩy cửa bước vào trong. Nàng là Kinh Tử Yên, một vị hồn đấu la 84 cấp. Nàng xuất hiện ở đây có liên quan gì? Vu Phong, võ hồn của ta là yên, thuộc về khí võ hồn loại sương mù, vừa ẩn thân vừa khống chế. Đã các ngươi cảm thấy Hoắc Vũ Hạo không thể thì để hắn bày ra thực lực của mình. Tử Yên động thủ đi. Kinh Tử Yên gật đầu trực tiếp thả ra võ hồn của mình, lớp học ngay lập tức bị sương mù bao phủ mà giọng Đường Long vang lên. Hiện tại các ngươi có thể xác định được vị trí của Kinh Tử Yên sao? Có vài học viên nếm thử công kích vị trí trước đó Kinh Tử Yên đứng nhưng không có thu được kết quả. Vũ Hạo, cho bọn hắn biết một chút thực lực của ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng chán ghét Vu Phong nhưng vẫn làm theo, hắn biết đây là Đường Long hỗ trợ mình. Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng, những người trước đó không đồng tình Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện mình không thấy gì vì sương mù che chắn, giờ thấy được tình hình xung quanh. Nếu đây là một cuộc chiến sống còn mà các ngươi bị che đậy tầm mắt thì giờ các ngươi đã sớm chết rồi. Các ngươi đang nhìn chính là tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo khi hắn nhìn xung quanh. Tử Yên gia tăng kình lực, đệ tứ hồn kỹ Huyễn Yên, kinh Tử Yên, đệ ngũ hồn kỹ Ngưng Yên, kinh Tử Yên, hai hồn kỹ này của ta khiến cho đối thủ bị mê hoặc, đồng thời giảm tầm nhìn đối thủ và giảm khả năng cảm giác, hơn nữa giảm tốc độ và sức phán đoán của đối thủ, phân tâm tinh thần. Kinh Tử Yên, những học viên khác chịu sự ảnh hưởng của hai hồn kỹ mà kinh Tử Yên thả ra liền không phân biệt được phương hướng, nhưng có Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần cộng hưởng thì miễn cưỡng thấy được thân hình của kinh Tử Yên. Kết thúc ở đây, Đường Long nói xong thì kinh Tử Yên và Hoắc Vũ Hạo đều thu công, kinh Tử Yên nhu thuận đứng cạnh Đường Long mà Hoắc Vũ Hạo đứng tại chỗ. Ai cảm thấy không phục thì đứng tại chỗ, những người khác cút về chỗ ngồi cho ta. Đường Long hét lên thì có vài người về chỗ ngồi, nhưng vẫn còn vài người hoài nghi Hoắc Vũ Hạo, trong đó có Vu Phong. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Vu Phong vẫn không phục liền nhíu mày, hắn cũng không phải loại người chịu ức hiếp quá đáng liền nhịn, bây giờ hắn đã có sức mạnh để làm vài chuyện. Vu Phong, dị nghị của ngươi thì ta nghe rõ rồi. Tại tuyên bố thủ tiêu ta cạnh tranh trường lớp tư cách trước đó, ta muốn nói là ta nguyện ý tiếp thu Vu Phong khiêu chiến. Nếu như ta thắng nàng, xin mời đại gia một lần nữa biểu quyết một lần. Hoắc Vũ Hạo, Vu Phong kinh ngạc khi nàng không ngờ tới Hoắc Vũ Hạo lại tiếp nhận khiêu chiến của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đã như vậy ta đồng ý hai người các ngươi trên đấu hồn khu so đấu. Có điều, vì công bằng coi đây là đổ ước, nếu như Vu Phong chiến thắng Hoắc Vũ Hạo, như vậy thủ tiêu Hoắc Vũ Hạo tham tuyển trường lớp tư cách. Phản chi thủ tiêu Vu Phong tham tuyển võ hồn hệ trường lớp tư cách. Ngày hôm nay ta liền phá ví dụ, toàn thể đứng lên, đi tới đấu hồn khu. Vương Ngôn, Vu Phong không có dị nghị, tại trong lòng nàng không nghĩ tới việc mình sẽ thua bởi Hoắc Vũ Hạo. Ngày hôm nay ta liền đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vu Phong, Ninh Thiên ở ban của mình thông qua Đường Long biết được Vu Phong cùng Hoắc Vũ Hạo nảy sinh mâu thuẫn nên chạy tới vừa vặn nghe được Vu Phong lời nói. Vu Phong, cậu để ta quá thất vọng. Ninh Thiên, thua chính là thua, không cần phải vì thế mà canh cánh trong lòng. Cậu không phù hợp tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tạm thời cậu không phải người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Thiên, thiếu chủ ta, Vu Phong, thất bại là chuyện thường tình của binh gia. Nếu ngươi không chấp nhận thất bại mà tiến lên cứ chìm đắm trong sự không cam lòng của mình thì ngươi không xứng đáng là một danh hồn sư. Tân sinh nhất ban toàn thể học viên đi tới đấu hồn khu, Vương Ngôn vì bọn hắn giao phó so đấu cần thiết phí dụng. Trừ năm nhất một tốp học viên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác khán giả quan sát cuộc chiến. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong tiến vào Sử Lai Khắc học viện trận đầu đấu hồn. Không có Vương Ngôn hay Chu Y quản đám học viên còn lại, Chu Tư Trần bắt đầu mở bán cược, những người khác đều cược Vu Phong mà Đường Long cược Hoắc Vũ Hạo. Liền ở tại bọn hắn trên đài khí thế ngất trời đặt cược thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong đã tiến vào đấu hồn sân bãi. Để cho an toàn, Vương Ngôn tự mình làm bọn họ trọng tài. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cứ việc buông tay mà đánh. Nàng có chuyện gì ta sẽ xử lý, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông tìm ngươi phiền phức cứ việc cầm cái này ra, bọn hắn không dám cả gan làm bậy. Ta biết rồi, lão sư. Hoắc Vũ Hạo cũng là kiềm nén quá lâu cần phải phát tác ra ngoài, hắn biết lão sư mình có cách hóa giải tinh thần trùng kích mà mình thi triển nên không có lo lắng. Ta lần thứ hai nhắc nhở các ngươi, đây là một hồi cùng trường trong lúc đó luận bàn. Các ngươi có thể làm hết sức nhưng cũng tuyệt không có thể đánh tàn đối thủ. Rõ chưa, một khi ta phát hiện một phương đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đem lập tức ngưng hẳn thi đấu. Vương Ngôn, Vương lão sư, vậy ngươi chẳng phải là không dùng đến vài giây liền muốn ngưng hẳn thi đấu. Vu Phong, hai người Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong đều lui về sau mà đứng. Vu Phong, võ hồn Hồng Long, 29 cấp cường công hệ chiến đại hồn sư. Vu Phong, Hoắc Vũ Hạo, võ hồn Linh Mâu, 20 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu, Vương Ngôn, Vu Phong gần như là trong nháy mắt liền động, mái tóc màu đỏ lay động giống như một đoàn hồng vân, giống như hết tốc lực hướng về Hoắc Vũ Hạo phương hướng phóng đi. Thon dài mạnh mẽ hai chân mỗi một lần đạn địa thân thể đều sẽ cấp tốc về phía trước, qua trong giây lát cũng đã chạy ra khỏi mấy chục mét. Thân thể mềm mại tại lao nhanh đồng thời vảy rồng đã bắt đầu xuất hiện, bao trùm nửa người, tuy rằng khoảng cách còn xa nhưng Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận được rõ ràng dũng mãnh nhiệt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người kinh ngạc chính là, Hoắc Vũ Hạo không nhúc nhích ngược lại là nhắm hai mắt lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là tại đứng thẳng minh tưởng tựa như. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đối mặt không có động tĩnh gì Hoắc Vũ Hạo, Vu Phong cũng đề cao cảnh giác dù sao Ninh Thiên đã từng trực tiếp bị đánh ngất quá. Các nàng sau đó nghiên cứu cảm thấy hay nhất phòng ngự biện pháp chính là tập trung hồn lực tại đầu, bảo vệ quanh chính mình tinh thần chi hải liền có thể không là địch áp chế. Bởi vậy, Vu Phong thậm chí không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ, dưới cái nhìn của nàng so đấu trực tiếp lực chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo căn bản liền nửa phần cơ hội đều không có. Chỉ cần cẩn thận một điểm hắn tinh thần trùng kích là được. Trên thực tế, ngoại trừ Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu và Đường Long ở ngoài, hầu như hết thảy học viên cũng không biết Hoắc Vũ Hạo chủ yếu nhất hồn kỹ là tinh thần dò xét. Mắt thấy, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 5 mét, Vu Phong chân trái bỗng nhiên trên mặt đất giẫm một cái, thân thể đã bắn lên giường như một mũi tên nhọn giống như bắn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngay khi Vu Phong có động tác thì Hoắc Vũ Hạo cũng có động tác, thân hình hắn lách người sang trái đồng thời xoay tròn cơ thể nhất cước đạp thẳng vào bụng Vu Phong. Mặc dù đối với chính mình tự tin 10 phần, nhưng lệnh Vu Phong hết sức khó chịu, nàng đương nhiên không muốn chính mình bị Hoắc Vũ Hạo đá trúng. Bất đắc dĩ, chỉ được trên không trung vặn người, nỗ lực làm ra né tránh nhưng nàng nhào tới trước tư thế là không thể nào thay đổi. Ai biết, Hoắc Vũ Hạo một cước này chỉ là đá ra một nửa liền dừng ở không trung, chân trái cấp tốc về phía trước nhảy một cái, chỉ là nhảy ra khỏi nửa mét có thừa, chân phải nhưng là cải biến vì làm đạp. Vừa vặn đá vào Vu Phong cái kia đã có chút quy mô, vểnh cao cái mông bên trên. Cái mông gần như là trên cơ thể người vùng đất trung tâm, thân trên không trung cái mông bị đạp trúng, trọng tâm ngay lập tức sẽ bị phá đi. Chính đang hướng ngang xoay người né tránh Vu Phong chỉ cảm thấy mông mẩy trên một cỗ đại lực truyền đến, nhất thời theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô, suýt nữa thiểm eo tay trái nhấn lên mặt đất một cái, muốn dựa thế khống chế được chính mình thân thể. Hoắc Vũ Hạo một cước đá ra xong lập tức liền có đón lấy động tác đá ra chân phải thuận thế rơi xuống đất, cả người đột nhiên hướng về Vu Phong đập ra. Cho tới giờ khắc này hắn vẫn như cũ là nhắm hai mắt nhưng đối với ngoại giới tất cả, so với dùng con mắt xem càng rõ ràng hơn. Vu Phong tay trái vừa đập trên mặt đất ngã hướng về mặt đất thân thể hơi chậm lại, Hoắc Vũ Hạo liền lại đến. Chân phải đạp địa vọt tới trước đổi thành chân trái về phía trước một cước dẫm hướng về Vu Phong eo nhỏ. Vu Phong đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, vội vàng hữu đầu gối vừa nhấc đỉnh hướng về Hoắc Vũ Hạo chân trái, đồng thời trên mặt đất cánh tay trái dùng sức bằng vào quá ngạnh thân thể tố chất mạnh mẽ trên mặt đất như tia chớp xoay chuyển một tuần, chân trái mạnh mẽ hướng về Hoắc Vũ Hạo rút đi. Tại giận dữ và xấu hổ tâm tình dưới, nàng một cước này đã dùng ra toàn lực, tuy rằng không có sử dụng hồn kỹ nhưng đang vận dụng võ hồn dưới tình huống, một tên đại hồn sư toàn lực một cước là tuyệt không có thể khinh thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ Hạo chỉ lùi về sau một bước khiến cho Vu Phong đá hụt, sau đó đưa tay bắt lấy chân nàng, một cái ném qua vai khiến cho Vu Phong toàn bộ cơ thể đập mạnh xuống đất. Ngoài trận quan sát các học viên đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hoắc Vũ Hạo tu vi tuy rằng không bằng Vu Phong nhưng hắn cũng là 20 cấp hồn lực người nắm giữ, là một gã chân chính hồn sư. Toàn lực ứng phó lấy Huyền Ngọc Thù cùng Khống Hạc Cầm Long phương pháp dễ dàng quậy Vu Phong xuống đất. Đó là anh giáo cho Hoắc Vũ Hạo đi, Đường Vũ Đồng, đúng vậy, không thể chỉ vì nữ hồn sư mà nương tay. Khi Vu Phong xoay người đứng lên lúc thân thể mềm mại không khỏi hơi loáng một cái. Oa, Vu Phong phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương. Trên khán đài, năm nhất một tốt các học viên có một cái toán một cái, tất cả đều là xem trợn mắt ngoác mồm. Trận tỉ thí trước khi bắt đầu thì đa phần đều nghĩ rằng Vu Phong sẽ là người chiếm thượng phong nhưng bọn hắn không ngờ Hoắc Vũ Hạo không ngờ lại chiếm cứ toàn diện thượng phong, đánh Vu Phong không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Chỉ từ nhìn mặt ngoài đi, song phương cũng không có nhúc nhích dùng hồn kỹ. Một tên cường công hệ chiến hồn sư tại vật lộn dưới tình huống lại bại bởi một tên khống chế hệ chiến hồn sư. Hơn nữa còn là song phương tu vi có chất chênh lệch dưới tình huống. Vu Phong nắm giữ Hồng Long võ hồn thì cơ thể tố chất đều mạnh hơn rất nhiều so với Hoắc Vũ Hạo nhưng nàng không chiếm được ưu thế, ngược lại cái mông bị nhân gia đạp một cước, chưa kể bị Hoắc Vũ Hạo dùng phương pháp không chút thương hưởng tiết ngọc đánh va vào mặt đất dẫn tới thổ huyết. Bây giờ, mọi người bắt đầu nhìn nhận Hoắc Vũ Hạo mà trước đó khi tân sinh khảo hạch trừ lúc chiến đấu với Vương Thu Nhi vận dụng quỷ ảnh mê cung thì toàn bộ quá trình đều đứng phía sau khiến cho mọi người xem nhẹ. Vương Ngôn xem cũng không nhịn được có chút đờ ra, hắn nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo rất nhiều có thể có đối kháng Vu Phong phương thức, chỉ có không có suy nghĩ qua cận chiến. Ha ha, xem ra mấy bài tập chân thân vật lộn cũng không phải vô ích. Là anh đã dạy cậu ta cách đấu thuật. Chú ý, khống chế hệ hồn sư thường sẽ có vài hồn kỹ dạng tấn công, nhưng Hoắc Vũ Hạo có chút đặc thù nên anh đã dạy cậu ta cách đấu thuật, chưa kể Hoắc Vũ Hạo có lợi thế là tinh thần thuộc tính võ hồn phù hợp dự đoán tiên cơ, sau đó tiên phát chế nhân. Chỉ cần hồn lực không trên một cái cấp bậc về cơ bản thì cường công hệ lẫn mẫn công hệ đều bị cậu ta khắc gắt gao. Vu Phong hiện tại cảm giác toàn thân đau nhức không thôi, một đòn vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo đánh nàng không chút nương tay, cái mông một cước kia của Hoắc Vũ Hạo đạp trúng ngay trước mặt nhiều người mà địa phương đó là nàng chưa từng để bất kỳ nam nhân chạm qua. Từng đợt quái dị cảm giác không ngừng từ cái mông trên truyền đến. Cái này cũng là nàng một lần nữa đứng lên chân sau hạ lảo đảo nguyên nhân. Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Vu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là một con phát cuồng mẫu sư tử bình thường lần thứ hai hướng về Hoắc Vũ Hạo nhào tới. Lần này, nàng không còn giữ lại chút nào. Hoắc Vũ Hạo con mắt như trước khép kín nhưng trên mặt thần sắc nhưng trở nên ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể tại cận chiến hãm hại đến Vu Phong, một phần bởi vì xuất kỳ bất ý dựa vào đường môn tuyệt học cùng liệu địch tiên cơ cộng thêm Vu Phong không có sử dụng hồn kỹ. Vũ Hạo, nếu hôm nay ngươi không đánh thắng được Vu Phong, địa ngục hình thức cách đấu thuật chờ ngươi. Hoắc Vũ Hạo nghe được lời của Đường Long nhịn không được cơ thể dùng mình, hắn là không muốn trải qua địa ngục hình thức cách đấu thuật một lần nào nữa, hắn chịu một lần đã quá đủ rồi. Nồng nặc Long Chi Hỏa tại Vu Phong bên ngoài thân một thước phạm vi kịch liệt thiêu đốt, người chưa tới nóng dực khí lưu đã là phả vào mặt. Hoắc Vũ Hạo là tinh thần hệ chiến hồn sư, hắn linh mâu võ hồn không thể nào đối với thân thể có nửa phần tăng cường, hắn có thể liêu địch tiên cơ nhưng không thể phá tan đối phương hộ thể hồn kỹ. Vu Phong không biết cách khống chế Long Chi Hỏa, nếu đem Long Chi Hỏa áp xúc bao trùm cơ thể có thể gia tăng thêm lực sát thương, tuy rằng cảm giác nóng rực có thể làm đối phương khó chịu nhưng đối với những kẻ địch có đề kháng với hỏa thuộc tính hồn kỹ không có chứng dùng. Nếu đem Long Chi Hỏa áp xúc và bao trùm toàn thân thì khi tấn công sẽ gây cho đối thủ những vết bỏng mỗi khi cận thân vật lộn. Hoắc Vũ Hạo trên sân không có lùi bước, hắn biết chính mình trận chiến này vốn chính là không có cơ hội gì. Có thể thừa dịp đối thủ không biết chính mình cận chiến năng lực dưới tình huống thương tổn được đối phương, đây đã là rất tốt thành tích. Thế nhưng, hắn không cam lòng thất bại, cho dù là chỉ có một chút ít cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Với lại, nếu thua thì đón chờ hắn là địa ngục hình thức cách đấu thuật. Trận đấu này, ta nhất quyết không thể thua, để xem thử ngươi thừa nhận được bao nhiêu. Vu Phong, lần này, Vu Phong không tiếp tục nhảy lấy đà, mà là tiểu nát tan bộ nhằm phía Hoắc Vũ Hạo, mắt thấy song phương lân cận tay trái thẳng đến Hoắc Vũ Hạo ngực vỗ tới đồng thời hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Vu Phong là đệ tử nồng cốt nên một sai lầm sẽ không mắc lỗi hai lần. Đối mặt này đánh ra một chưởng, Hoắc Vũ Hạo vọt tới trước thân thể đột nhiên hướng về bên trái đổ tới, tránh được Vu Phong công kích đồng thời không có tiếp cận đến thân thể nàng một thước trong phạm vi. Một cái thấp người liền hướng mặt bên tránh né ra được. Vu Phong đùi phải như tia chớp bắn lên, thẳng đến ngã xuống Hoắc Vũ Hạo đá vào, nàng lần này tốc độ cực nhanh. Chỉ lát nữa là phải đá trúng Hoắc Vũ Hạo lồng ngực, ai ngờ Hoắc Vũ Hạo dưới chân trượt đi, giống như là thân thể mất đi sự khống chế tựa như bỗng nhiên hướng phía dưới đổ tới. Vu Phong một cước này gần như là kề lấy hắn lồng ngực đá đi. Vu Phong một cước đá không tương đương với đã biến thành sườn quay về Hoắc Vũ Hạo. Về phía sau nằm ngửa Hoắc Vũ Hạo hai tay cùng xuất hiện chộp vào Vu Phong trên người, hướng phía dưới lôi kéo đồng thời cố nén Long Chi Hỏa nhiệt độ cao chân trái mạnh mẽ đá vào Vu Phong trên lưng. Đưa nàng đạp một cái lảo đảo về phía trước, lần này, Hoắc Vũ Hạo nắm Vu Phong cơ thể địa phương không nên nắm. Vu Phong dưới cơn tức giận mà giơ chân phải quét ra, dưới tình huống như thế Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ chỉ lấy Huyền Ngọc Thủ chặn lại rồi đòn đánh này. Vũ Hạo là muốn chọc giận Vu Phong, chú ý, không, chỉ là hắn không cố ý mà thôi. Vu Phong lực lượng cường đại đến mức nào, hay là đang có hồn lực phụ trợ hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tựa hồ có một cái to lớn hỏa bàn ủi mạnh mẽ bắn trúng chính mình, tựa như cả người cũng đã bị đá ép sát mặt đất. Dù Hoắc Vũ Hạo có Huyền Ngọc Thủ hỗ trợ triệt tiêu bớt dư chấn ngược lại không có bị tổn thương nhưng một cước này của Vu Phong quá lớn căn bản là không thể dùng tay đỡ được. Một cước đá trúng Hoắc Vũ Hạo, Vu Phong cũng rốt cục bảo vệ chính mình quần. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi, đá chính mình mông còn chưa tính còn muốn mò, sờ soạng liền sờ soạng đi, lại còn kéo dài quần nhìn. Hoắc Vũ Hạo, người cái khốn kiếp, Vu Phong, tới đây thôi, tin tưởng nhiều đó ai cũng thấy được biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo, lần đối chiến này Hoắc Vũ Hạo lẫn Vu Phong thế hòa. Khi Vu Phong định cùng Hoắc Vũ Hạo liều mạng thì Đường Long lắc mình chắn giữa hai người, cầu cũng hướng về phía Vương Môn liếc mình. Trận này, Vu Phong và Hoắc Vũ Hạo hòa nhau, Vương Ngôn, ta còn không có thua. Hoắc Vũ Hạo, Đường Long bén nhạt nhận ra Hoắc Vũ Hạo biến hóa, cậu đoán do Y Lai Khắc Tư đang chỉ dạy Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần lực, có Đường Long chắn trước người nên Vu Phong nhận ảnh hưởng rất ít, mà đại bộ phận tinh thần lực mà Hoắc Vũ Hạo thả ra đều bị Đường Long thay nàng thừa nhận. Vẫn biến thái như xưa, tinh thần lực của hắn dồi dào như ngày nào, dù có được lực lượng khác cũng không bì lại được. Y Lai Khắc Tư, tiểu tử, nhớ lấy những thứ ta chỉ dạy ngươi lúc này. Tinh thần lực không phải ngươi nên dùng như trước kia. Y Lai Khắc Tư, Đường Long áo không gió mà bay, không ai biết rằng Đường Long với Hoắc Vũ Hạo đang triển khai tinh thần lực giao thủ. Vù vù vù, cuối cùng, thân thể Hoắc Vũ Hạo lùi lại mấy bước ngồi bệt trên đất mà Đường Long vẫn bất động như sơn. Lão sư ta, Hoắc Vũ Hạo ta biết trong lòng ngươi cừu hận nhưng không nên tổn hại đến người vô tội. Ai gây nên ngươi cừu hận nên đi tìm người đó. Vâng, lão sư, Hoắc Vũ Hạo xoay người rời đi nhưng Vu Phong không buông tha. Chờ đã, trận đấu giữa chúng ta vẫn chưa xong. Vu Phong, ngươi muốn chiến, ta chiến với ngươi thế nào? Yên tâm, ta sẽ áp chế hồn lực ngang với ngươi. Cái này, Vu Phong, khi cô vận dụng Long Chi Hỏa không áp xúc nó bao phủ cơ thể mà thả ra ngoài. Vu Phong nhìn Đường Long sau đó cúi đầu suy nghĩ những lời Đường Long nói. Được rồi, hiện tại có ai phản đối Hoắc Vũ Hạo làm khống chế hệ vị thứ nhất? Không một học viên nào phản đối cả, bọn họ đều chứng kiến thực lực mà Hoắc Vũ Hạo bày ra, chưa kể bọn hắn đều nếm trải qua tinh thần cộng hưởng và tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo. Cách chương.